Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, ta hầu hạ ngươi. Phương Dĩ An nhìn nhắm chặt cửa phòng cười khổ một tiếng. Nhiều lần, cười ha ha đứng lên, thầm nghĩ, cùng Thẩm Tiêu Nhiên cứng đối cứng, hắn không có phần thắng, khả thế gian sự, không phải có thể dùng trí sao? Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Niên trở lại trường học Bàng Tiểu Lâu. Đi trước Tứ Linh Nhất Thất xem qua Thẩm Kình Phong cùng Tề Lỗi. Tay trong tay trở về Tứ Linh Nhị, Mộ Thanh Niên đi trước phòng bếp nhìn nhìn, phát hiện nồi bát điều bồn đã bị Tề Lỗi cùng Thẩm Kình Phong thu thập thỏa đáng. Nghĩ đến nàng cùng Thẩm Tiêu Nhiên bởi vì vội vã ra ngoài bữa tối chỉ ăn cái lửng dạ. Kéo ra bếp lò tính toán liền còn lại canh gà nấu mì sợi ăn khuya. Gặp Thẩm Tiêu Nhiên đứng ở bên cạnh lẳng lặng xem nàng. Trong ánh mắt thâm tình cơ hồ phải nàng hòa tan. Nàng xấu hổ đưa hắn ra bên ngoài thôi. Đừng như vậy xem ta. Nhanh đi tắm rửa, ngươi đi trước tẩy đi. Ta đến nấu mặt. Thẩm Tiêu Nhiên đem nàng chặn ngang ôm lấy đưa đến phòng khách trên sofa ngồi ổn. Một câu nói được nhu tình như nước. Mấy ngày nay ta hầu hạ ngươi, gặp Mộ Thanh Niên có chút kinh ngạc. Hắn nghiêm cẩn nói, ta nói là thật, ta có 3 ngày giả. Này 3 ngày, ngươi ăn, mặc ở, đi lại đều từ ta phụ trách. Mộ Thanh Niên trầm mặc một lát hạnh phúc câu môi cười. Cũng tốt, ta vừa vặn lợi dụng mấy ngày nay giúp ngươi đưa tay bộ cùng khăn quàng cổ dệt xuất ra. Ôi, ta trước kia giúp ngươi dệt áo lông còn tại sao? Lời của nàng nhường Thẩm Tiêu Nhiên lược có chút thẹn thùng. Bất quá hắn tốt lắm che giấu ở, áo lông cùng khăn quàng cổ vẫn là tân, bao tay cùng mua này quần áo đã thực cũ, bất quá đều còn tại, ở ta kia gian phòng trọ nhỏ phóng áo lông cùng khăn quàng cổ đều là tân. Vì sao, người không thích vẫn là không hợp thân, cho dù không hợp thân cũng là áo lông không hợp thân đi. Khăn quàng cổ là không có cơ hội mang. Nếu là như thế này, ta đây không cho ngươi dệt khăn quàng cổ, lại dệt 2 kiện áo trong tốt lắm mà đi. Mộ Thanh Niên trái lại tự hỏi. Lại trái lại tự trả lời. Tiểu nha đầu như thế chi kỷ. Thẩm Tiêu Nhiên nhịn không được lại ôm lấy nàng. Không có không hợp thân, cũng không phải không thích hoặc là không có cơ hội mang. Là luyến tiếc. Mộ Thanh Niên đầu ở trong lòng hắn dùng sức cọ cọ. Nghe hắn trên quần áo dễ ngửi xà phòng hương vị, cười thân mình run rẩy, thật sự là cái đồ ngốc, về sau không cần lại luyến tiếc, ta sẽ luôn luôn giúp ngươi dệt ân, ta đã biết, ta ngày mai đã đem chúng nó lấy đi lại, gặp Thẩm Tiêu Nhiên phô thiên cái địa hôn lại đi lại. Nàng chạy nhanh đưa hắn đẩy ra, nhanh đi xem bếp lò, ta đi đem kia kiện dệt tốt áo lông lấy vội tới ngươi thử. Thẩm Tiêu Nhiên lưu luyến không rời. Buông ra nàng, một bên hướng phòng bếp đi một bên hỏi, đã cho ta dệt nhất kiện tân sao? Đúng vậy, ngày hôm qua vừa dệt hảo, tẩy trừ sau ở trên ban công lượng, hiện tại hẳn là đã lượng tốt lắm mà đi, Mộ Thanh Niên nói xong. Bước nhanh chạy tới ban công, chỉ chốc lát liền đem tản ra giặt quần áo phấn mùi cùng ánh mặt trời hương vị áo lông cầm tiến vào. Nhanh thử Semonser, Mộ Thanh Niên đem áo lông đầu khai trong nháy mắt. Thẩm Tiêu Nhiên lập tức thích thượng cái này quần áo. Không phải yêu ai yêu cả đường đi, là thật thích, thập phần khách quan đối chỉnh kiện quần áo nhan sắc cùng kiểu dáng thích. Hắn đem mì sợi quang tiến trong nồi nấu thượng, xuất ra đem áo lông bộ ở trên người. Mộ Thanh Niên vây quanh hắn vòng vo 2 vòng, cười tủm tỉm khích lệ, hảo soái. Một điểm cũng không có bạc đãi tay nghề của ta thật vậy chăng? Ta muốn đi chiếu chiếu gương, Thẩm Tiêu Nhiên nói xong liền hướng chính mình phòng ngủ áo banh tô. Trước quầy chạy, xem kính chung chính mình thanh hoa lóa mắt dung nhan, bị hợp thể tinh xảo áo lông buộc vòng quanh kiện mỹ dáng người. Trong lòng hắn trào ra ngàn vạn hạnh phúc cùng ngọt ngào. Ăn qua ăn khuya, rửa mặt qua, hai người lẳng lặng nằm ở trên giường khi. Mộ Thanh Niên rốt cục có cơ hội đem nàng cùng Cố Hằng Chí hợp tác chuyện nói cho cấp Thẩm Tiêu. Nhiên, biết Mộ Thanh Niên cùng Cố Hằng Chí hợp tác rất lớn nguyên nhân là vì chính mình. Thẩm Tiêu Nhiên cảm động rất nhiều. càng kiên định vĩnh viễn không đối nàng buông tay tín niệm. Ani OCV by Love Video. Hết chương.